Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4229, treo giải trên trời. 22 ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Nhiếp, Đế Thiên nhíu mày, mặc dù những thế lực này, tại thất cấp khu rìa đều không yếu, nhưng đối với ta Phượng Hoàng Tông tới nói, chỉ sợ còn chưa nói tới Trấn Nhiếp A, dứt bỏ những cái kia cổ thần cảnh tới nói, luận trung tầng chiến lực, bọn hắn coi như là cộng lại. Đều không nhất định là ta Phượng Hoàng Tông đối thủ, nói gì Trấn Nhiếp nói đến. Người tự nhiên biết Phượng Hoàng Tông chân chính lực lượng, nhưng hắn Chu Viễn Sơn, nhưng lại không biết a. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Đế Thiên khẽ giật mình, chợt hiểu được, chính là như thế, thuộc hạ cũng vẫn như cũ có một chuyện không rõ. Chu Viễn Sơn cái gọi là Trấn Nhiếp, đến cùng là cái mục đích gì? Cái này liền khó nói, Tô Hàn nói. Có thể là hy vọng chúng ta có thể bị Trấn Nhiếp đến, cho nên trước cùng bọn hắn giảng hòa. Cũng có thể là muốn thuận nước đẩy thuyền, thuyết phục những thế lực này, cùng nhau đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay. Thật có thể nói, nhất cử đem ta Phượng Hoàng Tông diệt đi cũng khó nói. Dù sao hắn thuyết phục những thế lực kia, vốn là đứng tại Phượng Hoàng Tông mặt đối lập. Vừa nghe đến mặt đối lập ba chữ này, Đế Thiên cũng có chút đau đầu. Hắn cười khổ nói, Tông chủ. Cùng ta Phượng Hoàng Tông đối nghịch thế lực, thật đúng là không ít a, không có cách, Phượng Hoàng Tông là khối lớn bánh gato, người người đều nghĩ kiếm một chén canh. Tô Hàn vẻ mặt có chút băng lãnh, chúng ta mặc dù có hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần chỗ dựa, ở bề ngoài thoạt nhìn bối cảnh cực cường, có thể thượng đẳng tinh vực ngọa hổ tàng long, chân chính bán thánh cường giả, chỉ sợ không vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ. Mà lại, hiện nay đến xem. Tinh không liên minh mới thật sự là thiên, những thế lực kia, tự nhiên đều là muốn đem ta Tô Hàn diệt, đi cùng tinh không liên minh tranh công thỉnh thường. Đế Thiên yên lặng, bất quá trên thân cũng có hàn khí phát ra. Việc này không cần suy nghĩ nhiều, Nguyên Linh bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện, tạm thời vô pháp trở về, đây đối với chúng ta tới nói, liền là tốt nhất cơ hội. Tô Hàn mắt sáng lên, nói tiếp, nếu đều muốn làm cái này chim đầu đàn. Cái kia bản tông cũng cần phải nói cho bọn hắn, làm chim đầu đàn hậu quả, sáng sớm hôm sau. Ánh nắng vừa mới bay lên, liền có tin tức, theo Phượng Hoàng Tông ở trong truyền ra. Thứ một tin tức, từ ngay từ hôm nay, Phượng Hoàng Tông bắt đầu tuyển nhận thành viên. Căn cứ tu vi khác biệt, hàng năm bồng lộc cũng là khác biệt. Thấp nhất một năm 1.000 miếng thần tinh cất bước, cho đến 1.000 ức, 3.000 ức, 500 tỷ, thậm chí là 1.000 tỷ. Tóm lại, bên trên không giới hạn. Cái thứ hai tin tức, Phượng Hoàng Tông xuất ra 1 tỷ thần tinh, treo giải thưởng thần long điện thiếu điện chủ, chu quần trên cổ đầu người. Xuất ra 100 tỷ thần tinh, treo giải thưởng thần long điện lão tổ, cổ thần cảnh cường giả, Chu Viễn Sơn trên cổ đầu người. Xuất ra 2.000 ức thần tinh, treo giải thưởng thần long điện tông môn trụ sở, cùng với thần long điện trên dưới, hết thảy thành viên đầu người. Tin tức này vừa ra, lập tức oanh động thượng đẳng tinh vực. Phượng Hoàng Tông không cần nhiều lời, mà thần Long Điện, trước kia chẳng qua là tại thất cấp khu rìa có chút danh tiếng, có thể đi qua Phượng Hoàng Tông như thế một tuyên truyền, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều biết thần Long Điện này tòa thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước sau cộng lại, trọn vẹn hơn 3.000 ức thần tinh, nhưng thượng đẳng tinh vực này mảnh bình tĩnh mặt nước, trong nháy mắt vén nổi sóng. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Ai cũng biết Phượng Hoàng Tông phú khả địch quốc, đương nhiên sẽ không tại việc này phía trên nói láo, cho nên một chút có ý người, lập tức liền chuyển động. Có cổ thần cảnh cường giả tồn tại, những tu sĩ này nguyên lai tưởng rằng, thần Long Điện là mạnh cỡ nào một tòa thế lực. Có thể đi quân điều tra về sau, bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm. Thất cấp khu rìa, một tòa, bất nhập lưu thế lực, 4 cấp về sau. Đều được xưng là bất nhập lưu. Nếu là 4 cấp thế lực thì cũng thôi đi. Hơn 3.000 ức thần tinh treo giải thưởng. Cũng xem như có thể xứng với 4 cấp cái danh này. Có thể một cái bất nhập lưu thế lực mà thôi. Phượng Hoàng Tông thế mà xuất ra nhiều như vậy thần tinh tới treo giải thưởng. Chẳng lẽ trong đó là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Có thể tu luyện tới thần cảnh. Rất nhiều tu sĩ tâm tư hiển nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Bọn hắn không dám khinh thường. Lại cũng không muốn từ bỏ, cho nên lần nữa triển khai càng thêm kỹ càng điều tra. Theo Phượng Hoàng Tông tuyên bố tin tức, Cho đến 3 ngày sau đó, Thần Long Biện cơ hồ bị lật cả đáy lên trời. Nhiều người lực lượng lớn mấy câu nói đó, đạt được hoàn mỹ nhất thuyết minh. Thần Long Điện năm nào xây tông, Chu Viễn Sơn năm nào đột phá cổ thần cảnh, hiện nay là mấy tinh cổ thần, điện chủ Chu Mục lại là tu vi bực nào, thiếu điện chủ Chu Quần tuổi tác bao lớn, có bao nhiêu thiên thần cảnh, lại có bao nhiêu huyền thần cảnh, cùng với tổng cộng nhiều ít số lượng đệ tử. Vân vân, tự cho là vững như thành đồng Thần Long Điện, tựa như là một cái hoàn toàn bị cởi hết đại hán, liền thân hơn mấy căn lông tơ, đều bị rất nhiều tu sĩ cho đếm cái rõ ràng. Đến cuối cùng, những tu sĩ này hoàn toàn kinh ngạc. Thần Long Điện, thật chỉ là một cái, bình thường không thể lại thế lực bình thường mà thôi. Thất cấp khu rìa, bài danh 20 vị trí đầu. Mặt hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực tôi nói, cái kia tính là cái gì chứ? Một cái nhị tinh cổ thần cảnh, liền có thể đem bọn hắn cho một bàn tay chụp chết. Này có thể nói là cực kỳ đơn giản một việc. Phượng Hoàng Tông lại là lấy ra trọn vẹn hơn 3.000 ức thần tinh tới treo giải thưởng, đây là có ý riêng đâu? Hay là thật có tiền không có chỗ xài rồi? Mặc kệ vì cái gì, này chốt đều không phải là bọn hắn hẳn là suy tính. Không quan trọng một cái chân thần cảnh tu vi Chu Quần mà thôi, liền giá trị 1 tỷ thần tinh, tùy tiện một cái huyền thần cảnh, đều có thể đem giải quyết a. Đến mức cái kia Chu Viễn Sơn, tuy nói là nhất tinh cổ thần, lại cũng không đáng 100 tỷ thần tinh, nguyện ý vì này nhích người cường giả, thật sự là rất nhiều. Trong lúc nhất thời, thất cấp khu rìa, nam phương khu vực, phong vân cuồn cuộn. Tụ thần cốc, cùng là thất cấp khu rìa, có thể xếp vào 20 vị trí đầu thế lực, tụ thần cốc lại là so Thần Long Điện còn phải mạnh hơn một chút. Lão tổ, đương nhiệm cốc chủ tu vi, đều cùng Thần Long Điện không sai biệt nhiều. Có thể tụ thần cốc thiên thần cảnh số lượng, lại là đạt đến 26 vị. Lại tụ thần cốc đệ tử số lượng, đã tiếp cận ngàn vạn. Đương nhiên, đây đối với Chu Viễn Sơn tầng thứ này cường giả tới nói, không coi là ưu thế gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắn trong vòng nửa tháng, lần thứ hai đi vào tụ thần cốc. Tiếp đãi hắn, là tụ thần cốc cốc chủ, Trần Nghiệp. Trần Tử Kính Đông, Chu Viễn Sơn nhíu mày hỏi, đường đường cổ thần cảnh cường giả, lại chẳng qua là nhường Trần Nghiệp ra tới tiếp đãi. Lần trước, có thể là Trần Tử Kính tự mình hiện thân. Chu tiền bối, thật sự là không khéo, phụ thân đã tiến vào bế quan trạng thái, vô pháp gặp khách. Trần Nghiệp cười nói, Chu Viễn Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền bắt đầu bế quan. Trùng hợp như vậy sao? Cái này, Trần Nghiệp than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, tiền bối cũng hẳn phải biết nguyên nhân cụ thể. Liền không cần vãn bối nhiều lời. Oanh, Chu Viễn Sơn trên thân, chợt bộc phát ra một cỗ hung lệ khí tức. Khí tức kia như sóng lớn, muốn bao phủ Trần Nghiệp, nhưng đến Trần Nghiệp trước mặt thời điểm, Chu Viễn Sơn cuối cùng vẫn là nhịn được. Tàn đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy a, ha ha ha ha. Chu Viễn Sơn giận quá thành cười nói, người tụ thần cốc, thật đúng là nắm hai câu này, thuyết minh xong cực kỳ xinh đẹp. P.S. Trước đó có một cái điểm sai lầm, một viên nguyên tố tinh thạch, có thể đổi lấy 10 vạn miếng thần tinh, mà ta viết thành chỉ có thể đổi 100 miếng. Khụ, nhất định sẽ sửa đổi, tiếp xuống liền dùng 10 vạn miếng cái đơn vị này đến xem a, thật có lỗi, Nam Sơn toán học thật không được, đầu óc cũng không tốt lắm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.